Xin chào mọi người nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và buổi trưa hôm nay thì mời anh em đến với một tập tiếp theo của Yêu Tôn, tập số 236. Trước khi vào tập truyện thì mình xin phép cảm ơn bạn Nguyễn Tiến Cả nhé. Hôm trước mình check bị thiếu bạn, chưa cảm ơn bạn, bởi vì trên Momo mình lẫn với nhiều bạn đăng ký vào hội viên ấy. Sorry bạn Cả nhé, cảm ơn bạn đã donate qua Momo với lời nhắn là Nguyễn Cả mời đi cà phê buổi Yêu Tôn, chúc bạn luôn thành công, cảm ơn bác. Hôm nay thì mình có thông báo mình live trưa, tối thì không biết thế nào, thì cứ live trưa cho anh em vậy nhé. Chào Quý Văn, chào Nguyễn Tuấn Duy, chào Vũ Tần HD, chào Hùng Hoàng. Đấy, chào bác Cả Nguyễn đấy, phải bác không ạ? Hoàng Đặng, Bạch Tiểu Thuần, Thanh Quang, Khánh Hoàng Trần, Nguyễn Trường Sơn. Khấu Vấn Tiên Đạo thì mình chưa biết bộ đề nó như thế nào và nó viết như thế nào, và có lẽ là mình trích chuyện thì sau khi hết một trong các bộ mình đang theo đã. Còn hiện tại thì đang theo cũng chưa có thời gian để tìm hiểu bộ mới bạn ạ. Có thể sau cái Yêu Tôn này thì mình sẽ xem xét, hiện tại thì mình đang nghĩ đến cái bộ CD tiếp của Nhĩ Căn, cái cuối cùng của Nhĩ Căn đó là Tam Thốn Nhân Gian. Vì bộ đấy nó đang hết bản quyền sách điện tử rồi, thì mình hoàn toàn mình có thể mua bản dịch thì mình đọc được. Mình muốn làm hết series Nhĩ Căn, có Tiên Nghịch thì Tùng đọc rồi, Cầu Ma thì không biết có làm thi tiếp được không, Cầu Ma thì Lát làm rồi. Hy vọng là còn một bộ nữa thì hết bộ Ngã Dục Phong Tiên này thì mình có thể làm, hoặc nếu mà có người làm trước rồi thì mình sẽ chuyển một bộ khác. Không phải Nhất Điểm Vĩnh Hằng, Nhất Điểm Vĩnh Hằng thì là đọc rồi, còn cái bộ đấy là bộ sau của Nhất Điểm Vĩnh Hằng, là cái gọi là cái bộ truyện tiếp theo mà Nhĩ Căn viết sau Nhất Điểm Vĩnh Hằng là Tam Thốn Nhân Gian. Và cái đoạn đầu của Tam Thốn Nhân Gian thì nó có liên quan một chút đến Bạch Tiểu Thuần, có nhắc lại Bạch Tiểu Thuần, thì ở cuối Bạch Tiểu Thuần mà cuối Nhất Điểm Vĩnh Hằng mình cũng đã đọc rồi. Ok nhé, chúng ta vào Yêu Tôn tập số 236. Nam Thiên Đại Địa. Vào một khoảnh khắc nổ ầm ầm, tổng cộng 9 cỗ khí tức phóng lên trên cao, khiến cho bầu trời đen như mực, khiến cho mặt đất sinh linh run rẩy, khiến tất cả tu sĩ đều dường như là buồn ngủ. Ngay cả các đại tông môn của Đông Thổ cũng đều vô cùng hoảng sợ. Những lão tổ rối rít nghĩ tới truyền thuyết ghi chép trong tông môn Đông Thổ Quý Gia, thành niên lão tổ mất đi hai cánh tay nọ chợt đứng lên, mắt lộ kỳ quặc. Giỏi cho một Lê Tiên, ngay cả ta cũng không nghĩ tới. Nàng không ngờ bố trí nhiều hậu thủ như vậy, cũng khó trách như thế. Sự tồn tại của nàng đã quá lâu rồi. Nếu nàng một lòng tu hành, giờ này đã không cách nào có thể đoán được cảnh giới gì. Trong Nam Thiên Đại Địa, tiếng độ ầm ầm. Phía trước Mạnh Hạo, người nữ tử ở trong hai vợ chồng nọ, sắc mặt lập tức biến đổi. Người này chợt nhìn bốn phía, lui về phía sau vài bước, tới bên cạnh Mạnh Hạo. Bà, đúng thực là mẹ ta. Mạnh Hạo như cũ còn đang trong óc ông, ngơ ngác nhìn cái khuôn mặt quen thuộc trước mắt lẩm bẩm. Hạo Nhi, những năm này con chịu khổ rồi. Người nữ tử ấy chính là mẫu thân của Mạnh Hạo. Bà ta đau lòng nhìn Mạnh Hạo, kéo tay của hắn, ánh mắt lộ ra sự quan tâm thương yêu, cũng có nước mắt. Đều do mẹ không tốt, không chiếu cố tốt cho con. Khi đó con còn nhỏ như vậy, ta và phụ thân rời con đi, con khóc hô chạy ra ngoài, mẹ nhìn con ngã xuống mà lòng tan nát. Giờ khắc này nam nhân phía trước quay đầu lại nhìn Mạnh Hạo. Cái nhìn ấy khiến cho tâm thần Mạnh Hạo chấn động. Ở trong mắt ẩn chứa từ ái, ẩn chứa tình cảm, khiến trong mắt hắn không khỏi chảy nước mắt. Hắn không nghĩ tới bản thân mình sẽ khóc, thậm chí cũng không nghĩ tới cùng cha mẹ gặp nhau sẽ nhanh như vậy. Hắn không biết nên nói những gì, nước mắt lại không ngừng được. Hạo Nhi. Mẹ của hắn thấy Mạnh Hạo khóc, nước mắt rơi ôm lấy hắn. Cái ôm ấp ấm áp đó khiến cho hắn nghĩ tới năm tháng khi mình còn là đứa trẻ, lưu luyến đối với mẫu thân. Đừng khóc. phụ thân của Mạnh Hạo. Người nam nhân kia nhẹ nhàng vuốt ve đầu hắn, ở trên mặt lộ ra mỉm cười, trong mắt tự ái. Con lớn lên rồi, giờ này lại nửa bước chân tiên, cần phải truyền thừa một chút đạo pháp của ta. Đạo của ta là kiếm đạo, con hãy coi trọng. Vi phụ diễn luyện 9 lần cho con. Lần đầu tiên, khi nam nhân bình tĩnh lên tiếng, cả người ông ta vào giờ khắc này chân trái bước ra, đạp đất hơi cong, thân thể cũng theo đó mà động, giống như là cong thành một cây cung. Cả người giống như là trở nên không linh, rõ ràng đứng ở nơi đó lại giống như là cùng với thiên địa hoàn toàn dung hợp, nhưng mà hơi thở tiếp theo lại giống như là thiên địa không thể làm gì, thẳng thừng bị ông ta lấy xuống một cỗ lực từ trong bầu trời. Tay phải ông ta nâng lên, ở trong tay xuất hiện một thanh thiết kiếm rất bình thường. Một kiếm quét về phía nam vực hồ đạo thượng cổ. 3000 đại đạo, mỗi một loại đều có chỗ chí tôn cường đại, không thể phân biệt loại nào mạnh hơn. Đạo ở trong lòng, tâm sinh tử ý. Ý của con mạnh thì đạo mạnh, thì kiếm vô địch. Chú ý động tác của ta, tổng cộng 9 động tác, mỗi một cái đều có thể dẫn động lực lượng tinh không. Khi nam nhân nhẹ giọng lên tiếng, thiết kiếm rơi xuống. Thiên địa ầm một tiếng, tất cả ánh sáng của cả thế giới vào giờ khắc này đều biến mất. Chỉ còn lại kiếm quang, khiến tất cả tồn tại trong thiên địa mơ hồ, chỉ còn lại có thiết kiếm. Kiếm quang này khoảnh khắc vung lên, một kiếm chém xuống, xuất hiện ở hồ đạo thượng cổ, xuất hiện trước mặt hung thú vừa mới bay ra. Hung thú nọ sừng sốt, sau khi nhìn đến kiếm quang này, bỗng thần sắc đại biến, phát ra tiếng gào thét thê lương, thần sắc lộ ra hoảng sợ cùng không thể tin, thân thể lui mạnh về sau, muốn trở về trong hồ đạo. Đây là... Sau khi hung thú mới vừa lui, kiếm quang khoảnh khắc mà đến. Cùng lúc đó hồ đạo thượng cổ đột nhiên phun trào, ở bên trong có một thanh âm tang thương cấp tốc truyền ra. Đại nhân bớt giận, cầu xin bỏ qua tộc nhân ta. Không được. Thanh âm âm trầm, uy áp, nổ giữa không trung của hồ đạo thượng cổ. Kiếm quang quét qua một cái, hung thú hết thảm đột nhiên ngừng lại, thân thể trực tiếp bị triển khai, rồi sau đó thiêu đốt, hình thần câu diệt. Một kiếm chém chết, thiên địa nổ ầm ầm, 9 cỗ khí tức vừa xuất hiện đó lập tức thiêu đốt, thiếu mất một cỗ. 8 cỗ khí tức khác thì toàn bộ ngừng giữa không trung, mỗi một người đều lộ ra ý hoảng sợ. Ở trong trước mắt, 8 cỗ khí tức lập tức quấn ngược, liền nhanh lui về. Nhưng đã chậm rồi. Hạo Nhi, nhìn kiếm thứ hai này, nhớ cho kỹ. Khi xuất kiếm, ý của con cần phải không linh, không được có tạp niệm. Con là chính là đạo, đạo chính là kiếm. Nam nhân nhẹ giọng lên tiếng, truyền thụ, rõ ràng là đạo nhanh nhất, mạnh nhất của cả đời ông. Đạo không thể truyền tùy tiện, nhưng đối với con của ông ta, đừng nói là đạo, 100.000 năm chấn thủ Nam Thiên, ông ta còn có thể đồng ý. Giữa lời nói, chân phải ông ta bước ra một bước về phía trước. Bước này có tốc độ cực nhanh, mang theo một cỗ gió. Kiếm thứ hai ngập trời, cả bầu trời đều đang run rẩy, giống như là trong kiếm quang khủng khiếp đó, chỉ cần một cái ý của nam nhân có thể chém ra bầu trời. Một tiếng ầm, kiếm quang một cái chớp mắt xuất hiện ở trên nam vực Thái Ách cổ miếu. Thân ảnh mà pho tượng kia biến ảo thời khắc này hoảng sợ đến cực hạn, đang nhanh chóng lui về sau. Nhưng mà không đỡ anh đuôi về trong cổ miếu, kiếm quang quét qua một cái. Khi tiếng hét thảm thê lương truyền ra, hạng người đại năng này đã từng lập tức đầu một nơi, mình một nẻo, thân thể lập tức là thiêu đốt sạch sẽ. Chỉ có âm thanh thê lương quán trước khi chết còn vang dội bốn phương tám hướng. Trên linh cảnh là tiên cảnh, con hiện giờ là nửa bước chân tiên, đã là tầng thứ giữa linh cảnh cùng với tiên cảnh, lại bước ra một bước liền có thể bước chân vào tiên cảnh. Hiện giờ con nhìn kiếm thứ ba. Khi nam nhân lên tiếng, hít thở lâu, tay trái nâng lên chân thân kiếm một chút, giống như là khai linh vậy. Kiếm thứ ba nổ ầm ầm, một kiếm này lại đâm vào mặt đất, cả vùng run rẩy. Kiếm quang xuất hiện ở bên dưới thiên hà hải. Thời khắc này ở trước mặt thân ảnh khô héo đang hoảng sợ, cấp tốc thụt lùi vào trong nước biển. Ngươi là ai? Đừng giết ta, ta nguyện quy hàng, ta có thể làm hộ đạo cho con nối dòng của ngươi. Hạo Nhi, con có muốn không? Nam vực. Nam nhân quay đầu lại nhìn về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo sừng sốt theo bản năng lắc đầu. Nam nhân cười to. Hạng người như thế còn không xứng hộ đạo cho con ta. Trong thanh âm quanh quẩn, một kiếm chém xuống, thân ảnh khô héo toàn thân một tiếng ầm, trực tiếp vỡ vụn, toàn bộ bị thiêu đốt, hình thần câu diệt. Ba kiếm chém chết ba hạng người đại năng. Một màn này khiến cho lão tổ các tông của Đông Thổ toàn bộ hoảng sợ. Bọn họ hết thảy đứng lên, run rẩy sợ hãi nhìn một màn từ xa, nội tâm một dạng có sự suy đoán mãnh liệt. Ở bên trong Quý gia, thanh niên lão tổ mất đi hai cánh tay, khẽ thở dài một tiếng. Các người không ra cũng đã đành, hắn cũng sẽ không tìm các người phiền toái. Nếu là đổi vào thời gian khác xuất hiện còn may. Với tính cách của người này, ngược lại cũng thực không để ý tới. Nhưng ngặt nỗi, các người là muốn làm khó con của hắn. Con của hắn, đó là vầy ngược của hắn, ai dám đụng chứ? Sáu đạo khí tức khác vào thời khắc này toàn bộ run rẩy. Bọn họ thế nào cũng không có nghĩ tới, Lê Tiên không ngờ chiêu chọc vào một sự tồn tại kinh khủng như vậy. Lập tức sáu đạo khí tức, có hai đạo không thụt lùi nữa, mà là chạy thẳng tới bầu trời mà đi, liền muốn chạy trốn. Một đạo là đầu lâu, một đạo còn lại là sơn thần dưới tây mạc Tử Hải. Đường tu hành không thể dựa vào người khác hộ đạo. Kiếp này con vẫn chưa rời khỏi Nam Thiên Tinh, vì phụ năm đó thấy được nhiều thiên kiêu được các người hộ đạo. Nhưng mà giờ này mỗi người đều là gà đất chó sành thôi. Nam nhân cười một tiếng, tay trái bấm quyết, hai ngón tay khép lại, giống như là cướp đoạt lực lượng thiên địa, hóa thành ánh sáng kỳ dị lưu chuyển toàn thân. Thân thể lại bước ra hai bước, khi rơi xuống hai đạo kiếm khí khoảnh khắc bay ra mà chạy thẳng tới bầu trời. Ở trong chớp mắt, tiếng hét thảm thê lương truyền ra từ trong miệng sơn thần. Thân thể khổng lồ quán rõ ràng đã sắp bay ra khỏi Nam Thiên Tinh, nhưng mà lại ầm ầm sụp đổ, thiêu đốt tiêu tán. Còn cái đầu lâu nọ thì xông vào tinh không, bay nhanh giữa tinh hà, nhưng mà vẫn như cũ không thể trốn khỏi kiếm khí kia. Khoảnh khắc mà qua, chém chết tất cả xương cốt, xóa bỏ nguyên thần. Không! Trước khi chết, ở bên trong cái đầu lâu khô này truyền ra tiếng động thê thảm. Mạnh Hạo mở to mắt, ngơ ngác nhìn phụ thân trước mặt. Từng kiếm một, đi bốn bước. Đi giết hết người này đến người khác đều là thứ kinh khủng mà giống như là chém chết con gà vậy. Khí tức của những đại năng đó, mỗi một người cũng làm cho Mạnh Hạo cảm thấy kinh khủng. Bất cứ một người nào đều có thể chém chết bản thân mình. Nhưng mà trước mặt phụ thân, chỉ xứng một đạo kiếm khí, một đạo kiếm quang mà thôi. Bọn họ là cảnh giới gì? Mạnh Hạo lẩm bẩm. Thông thiên mạch, ngưng tụ duy nhất đạo quả. Bước chân vào tiên cảnh tiên đạo đỉnh phong, tự xưng đạo chủ. Chẳng qua đã không mở được cánh cửa cổ cảnh, cũng không phải là chân tiên, sớm muộn gì cũng trở về cát bụi. Cha đời hắn là mẫu thân bên cạnh. Linh cảnh, vấn đạo đỉnh phong là cực hạn. Rồi sau đó tiên có hai đường. Một là tế bái tổ tiên, lấy được đạo quả của tổ tiên, thành tựu tiên lộ, pháp tướng biến ảo, vĩnh viễn không thể nào là mình. Loại tiên này gọi là ngụy tiên. Vì một đạo này tổ tiên rơi xuống, tất cả người tế bái hắn đều rớt xuống tù vị. Loại này đơn giản, cũng là đại đa số lựa chọn của thế nhân. Còn một con đường khác, lại là sùng bái tự thân, pháp tướng biến ảo cũng là tự thân. Chẳng qua là tiên kiếp, đi ra con đường độc thuộc về mình, khiến cho người khác sùng bái bản thân mình, tu con đường của mình, thành ngụy tiên của chính mình. Đây là chân tiên. Nói chuyện chính là phụ thân của Mạnh Hạo. Thân thể ông ta như gió, đi ra hai bước, bước chân rơi xuống mặt đất vù vù, tóc không gió tự động. Thiên linh dâng lên từ tia ảnh sương mù. Tay phải giữa cái, tay phải ở giữa nâng lên. Hai đạo kiếm khí khoảnh khắc vọt ra, một đạo đi Đông Thổ, còn một đạo đi Tây Mạc. Đông Thổ đại địa, ở bên trong cổ nhạc viên, cây đại thụ kia thời khắc này tất cả các nhánh đều không gió tự bay. Khi thế ngập trời, tâm thần của nó ngưng trọng chưa từng có trước nay. Nó liều mạng toàn lực, thậm chí là rung chuyển cả cổ nhạc viên, khiến cho mặt đất rung động. Rễ của nó cũng đều huy động, đi đối kháng với kiếm khí phủ xuống trên bầu trời. Âm một tiếng, đại thụ gào thét, liều mạng toàn lực, nhưng mà như cũ nó vẫn là bị kiếm khí trực tiếp chém xuống. Sau đó chia đại thụ ra hai nửa, trực tiếp thiêu đốt. Tiếng động chua xót truyền ra, cây này trở thành tro bụi tiêu tán. Dưới Tây Mạc Tử Hải, con cá sấu kia run rẩy, tốc độ cực nhanh, ý đồ muốn chạy trốn, nhưng mà kiếm khí gào thét mà đến, khoảnh khắc rơi xuống đỉnh đầu của nó. Cá sấu lộ ra tuyệt vọng. Ta có thể làm tọa kỵ, ta không có tư cách làm người hộ đạo, ta nguyện ý làm tọa kỵ. Mắt thấy kiếm khí rơi xuống, cá sấu lập tức giống lên. Khi tiếng hô của nó truyền ra, kiếm khí bỗng nhiên chợt ngừng, không còn sắc bén nữa, mà là hóa thành một cái phong ấn. Khoảnh khắc phong ấn rơi xuống, lạc ấn trên người cá sấu. Có lần lòng huyết mạch, ngược lại cũng có chút tờ cách, thành vật để cưỡi cho Hạo Nhi nhà ta. Con cá sấu run rẩy, ở trong lòng nó sớm đã sợ hãi chiếm cứ, sự sợ hãi đã đến cực hạn. Sau khi nó bị phong ấn bao phủ, thân thể lập tức rút nhỏ, sau đó biến thành lớn hơn một trượng, trực tiếp bị bắt đi, xuất hiện trước mặt của Mạnh Hạo. Con cá sấu biết đây là tiểu tổ tông, nhanh lộ ra ý lấy lòng, cái đuôi lắc lư qua lại. Thần sắc Mạnh Hạo cổ quái nhìn con cá sấu một cái. Đáng tiếc chỉ mới mở được 53 mạch. Nếu có thể mở được 60 mạch trở lên, thì có thể biến ảo lực lượng của huyết mạch lần long. Phụ thân Mạnh Hạo lắc đầu. Hạo Nhi, bên trong tiên cảnh không có cảnh giới gì cụ thể, chỉ có tiên đạo trăm mạch vừa nói. Hết thầy sinh linh đều có trăm mạch, đây là duy nhất. Bất cứ một sinh mạng không nhiều không ít đều là như vậy. Sau tiên cảnh, tu cũng là trăm mạch, ba hồn bảy vía tổng cộng 10 cái. Mỗi 10 mạch ngưng tụ một cái, trăm mạch toàn bộ mở ra, thành tựu được tiên hồn. Sau khi sinh ra duy nhất đạo quả, thì có thể đẩy ra cánh cửa của cổ cảnh. Chẳng qua là tiên cảnh quá khó khăn. Từ xưa đến nay khai 50 mạch đã có thể xưng là tiên cảnh đỉnh phong, cũng có thể đi thử đánh khai cổ môn. Ở trong truyền thuyết, người có thể mở được 80 mạch, vượng mao lần giáp. Chỉ có thiên kiêu dòng chính của các đại gia tộc tông môn mới có lực lượng khổng lồ của tông môn gia tộc làm được. Về phần 90 mạch thì càng hiếm hơn, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Còn chân chính trăm mạch toàn bộ mở ra, có lẽ từ xưa đến nay cũng không có người nào làm được. Hạo Nhi nhất định có thể. Mẫu thân của Mạnh Hạo lên tiếng. Nam nhân nghe vậy cười ha ha một tiếng, thân thể bỗng nhiên hơi ngồm, khơi ngồi chồm hổm. Khi đứng lên giống như là người khổng lồ trời xanh. Ông ta nhoáng lên một cái, hai bước, giữa cái phất tay, hai đạo kiếm khí khoảnh khắc bay ra, một đạo ở đông thổ, còn một đạo bắc địa. Với tu vi của ông ta vốn không cần đi cố ý làm ra động tác gì, hết thảy nước chảy mây trôi, chỉ là vì Mạnh Hạo lúc này mới triển khai động tác. Ở trong sơn cốc của bắc địa băng, băng phòng, nam nhân đi ra trong đóng băng trước đó, thời khắc này cười khổ, hắn không có né tránh, mà là khoanh chân ngồi ở chỗ kia. Mặc dù người này cười khổ, nhưng mà trong mắt lại có một chút điên cuồng. Thân thể hắn đang nhanh chóng biến hóa thành màu tím, mơ hồ có lực lượng nguyền rủa tràn ngập. Ở trong phút chốc, chớp mắt kiếm khí lại tới. Người giết ta, huyết mạch nguyền rủa. Nam nhân sau lưng có cánh đó bỗng nhiên lên tiếng. Chú tộc nhỏ nhòi, huyết mạch không tinh khiết cũng dám nguyền rủa Phương Mỗ. Tiếng hừ lạnh quanh quẩn, kiếm khí ầm ầm rơi xuống, trực tiếp chém xuống đầu thân ảnh có cánh đó. Trong nhắm mắt thiêu đốt, những lực lượng nguyền rủa kêu hóa thành làn khói, ở trong vạn vẹo không thể lan tràn ra, thẳng thừng luyện hóa tiêu tán. Một đạo kiếm khí cuối cùng quán xuyên thiên địa, chạy thẳng tới đông thổ thâm sơn. Khi nó tới gần trước cổ miếu, miếu cổ này đột nhiên tản ra hào quang mãnh liệt, có đại đạo chi âm quanh quẩn, giống như là tòa miếu cổ này có thân ảnh của vô số tiên nhân khoanh chân tĩnh tọa, bao gồm bốn phía mặt đất ngọn núi, giống như trở thành một chỗ đạo tràng. Mơ hồ thời gian trôi qua, có thể thấy được rất nhiều sinh linh thiên kiêu từng ở chỗ này tu hành qua. Phụ thân của Mạnh Hạo khẽ hô một tiếng, kiếm khí dừng lại. Đại môn của miếu cổ mở ra, ở bên trong đi ra một thân ảnh, thấy không lộ rõ bộ dáng. Người nọ đứng ở nơi đó, hướng về chỗ vị trí cụ thể của phụ thân Mạnh Hạo, yên lặng nhìn. Không nghĩ tới đây lại là một chỗ tiên đạo cổ tràng, là phương mộ lỗ mãng. Nếu mở ra chỗ này, ta muốn một quả tiên đạo cổ lệnh. Phụ thân Mạnh Hạo chậm rãi lên tiếng. Thân ảnh kia trầm mặc một lát, giữa cái phất tay, biếu cổ ầm ầm nổ. Một cái lệnh bài tán phát tiên khí nồng đậm bay ra sau đó. Tất cả ánh sáng của cổ miếu thì ảm đạm, thân ảnh kia cũng đã biến mất. Chín đại cường giả xuất hiện, rồi sau đó nhất nhất rơi xuống. Trừ con cá sấu trở thành tọa kỵ, thân ảnh bên trong tiên miếu đưa ra một cái tên viện, một cái tiên cổ viện lệnh, tránh khỏi khó khăn ra. Bảy người kia toàn bộ tử vong. Đầy hết thầy cực nhanh, chỉ trong mấy lần đối thoại giữa Mạnh Hạo cùng phụ thân quán liền đã quyết định hết thầy. Nam vực đại địa, ở trên mặt đất tất cả tu sĩ hoảng sợ, đám người vấn đạo đỉnh phong giữa không trung đều tâm thần chấn động. Lê Tiên cười thảm, lảo đảo lui về phía sau vài bước, khóe miệng trào ra máu tươi. Bà ta nhìn Mạnh Hạo lắc đầu. Đây là lệnh, ta muốn trở thành hoa sen, không phải là vì thành chân tiên, ta chỉ vì người nọ năm đó từng nói hắn thích hoa sen. Lê Tiên cười thảm. Khi thân thể lần nữa lui về sau, thân thể đã xuất hiện dấu hiệu tiêu tán, mất đi căn cơ, lại không cách nào có thể dung hợp Mạnh Hạo trở thành hoa sen xanh, bà ta chỉ có tiêu tán. Mạnh Hạo, ngươi là phong yêu nhất mạch, phong yêu nhất mạch từ xưa vô tình. Nếu ngươi có một ngày có thể gặp được một người, hỏi về bỉ ngạn hoa của ngươi, ngươi giúp ta hỏi một chút, hắn còn nhớ trên Nam Thiên đại địa đóa bỉ ngạn hoa đã từng bị hắn chém xuống hay là không? Lê Tiên đầm bầm. Lúc ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, ở trong mắt hình như có nước mắt chảy xuống, thân thể dần dần tiêu tán. Ta hận, nhưng ta không hận ngươi. Ta hận mình không phải là hoa sen xanh. Thanh âm của bà ta lầm bầm, trong vang vọng tiêu tán hết ở thiên địa. Tâm thần Mạnh Hạo chấn động. Hắn nhìn Lê Tiên biến mất, trầm mặc im lặng. Chiến tranh của Nam vực cùng với Bắc địa đã xong. Tây Mạc đã rời đi. Đoạn Nam Quan đứng vững cả vùng đất. Ân tình của Tây Mạc, Nam vực sẽ không quên. Đời đời đều là khắc ghi. Mà tội nhân của Bắc địa cũng mất đi đường về nhà, trở thành tội dân. Tu sĩ Nam vực chỉ có 100.000. Rất nhiều tông môn gia tộc đều bị hủy diệt. Rất nhiều đạo chính thống đều đã biến mất. Ngay cả mặt đất cũng đều là linh khí không nhiều. Cũng may có ngọn núi kia tồn tại. Từ trên ngọn núi này không ngừng tràn ra linh khí phụng dưỡng ngược lại mặt đất. Có lẽ một số năm sau, Nam vực sẽ là nữ huy hoàng như đã từng. Đan quỷ về với Tử Vận Tông, Tổng Đạo Tổ về với Tống Gia. Hai người bọn họ là vấn đạo đỉnh phong còn sống. Không tính Mạnh Hạo, trên Nam vực đại địa hiện giờ mà Tử Vận Tông và Tống Gia cũng trở thành sự tồn tại như thánh địa ở Nam vực vậy. Bọn họ dẫn đường Nam vực tu sĩ thành lập tông môn gia tộc, chọn lựa người thích hợp tu hành, từ trong người phàm trúng tuyển, khiến cho Nam vực từ từ khôi phục. Cái này cần thời gian, ít nhất là mấy trăm ngàn năm. Tòa núi phong ấn Bắc địa năm đại vấn đạo đỉnh phong, gọi là Bắc Tội Sơn. Núi này đứng chót vót ở chỗ đó, sẽ trong năm tháng sau này trở thành một chỗ địa điểm chứ danh của Nam vực. Chiến tranh đã xong. Một trận chiến này Mạnh Hạo nổi lên, tên quán truyền khắp Nam vực Tây Mạc, ngay cả Đông Thổ cũng đều rối rít chấn động. Mạnh Hạo đã trở thành sự chú ý của Nam Thiên đại địa. Thế hệ thiên kiêu cùng thời vắn năm đó, giờ này lớp chết lớp ảm đạm, không có bất cứ một người nào có thể theo kịp bước chân quán đi tới trước mặt hắn. Những gì Mạnh Hạo đã trải qua đối với tu sĩ Nam vực mà nói giống như là một tràng truyền thuyết vậy. Khi hắn mới vào tông môn là ở Kháo Sơn Tông, ở bên trong huyết tiên truyền thừa quấy rối bầu trời Nam vực, gió mây khắp nơi, với Tống gia nhất cử kinh người, rồi sau đó chìm trong Tử Vận Tông với cái tên Đan Đỉnh, lần nữa chấn động Nam vực đại địa. Bên trong vãng sinh động, hắn chém đứa con xếp vào danh sách chuẩn của quý gia. Ở trong Bạc Thổ, hắn tham dự trận chiến của Thánh Tuyết Thành, Tây Mạc Đại Địa. Dưới Từ Hải Kiếp, hắn dẫn một bộ lạc nhỏ yếu, từng bước một đi hướng huy hoàng, đi ra từ trong kiếp, bước lên Bạc Thổ. Rồi sau đó biến mất. Nhiều năm sau một lần nữa lại xuất hiện, cùng Trảm Linh Tu Vi, Hồ Diên Lão Tổ, đánh một trận. Trận chiến này long trời lở đất, dung chuyển Tây Mạc Lệnh, Tây Mạc Mạc Thổ, kinh động thế nhân. Hắn đi Yêu Tiên Tộc. Nam Thiên Thiên Kiêu đều tụ tập ở Yêu Tiên Tộc, nhưng mà tất cả mọi người chung vào một chỗ đều không thể dung chuyển hắn nửa điểm. Sau khi họ bén cướp đi gần như tất cả tạo hóa, hắn xuất hiện ở Thiên Hà Hải. Đệ thập tổ vương gia hiện thân, Mạnh Hạo cầu tổ nhất sinh. Đạo cơ hoàn mỹ bị đoạt, trước khi chết Hứa Thành cứu giúp, kết nhân duyên. Sau kén tình dậy từ vãng sinh động, đánh một trận Thanh La Tông, rồi sau đó nhập ma kinh thiên. Hồ Đạo Thượng Cổ tranh đoạt chân tiên hồn, bốn phương thế lực đại chiến Huyết Yêu Tông. Hắn đánh một trận kinh người, ngay đại hôn Bắc Địa xâm lấn, Hứa Thành bỏ mình, Mạnh Hạo điên cuồng chiến chiến chiến giết Trảm Ma Vẫn Đạo, nửa bước chân tiên. Chuyện xưa quán Nam Vực truyền ra như gió, Tây Mạc biết rõ, Bắc Địa kinh hãi, Đông Thổ cũng đều nghe nói cái tên Mạnh Hạo chân chính nổi lên. Giờ này khắc này ở bên trong Huyết Yêu Tông, Thiếu Tông Cốc, Mạnh Hạo yên lặng ngồi ở chỗ đó. Trước người quán là cha mẹ hắn. Nhìn cha mẹ trước mắt đây, hắn đã không có chấn động như trước, nhưng lại trầm mặc xuống. Mấy trăm năm không gặp nhau, 7 năm trong trí nhớ cho dù là không ma diệt, nhưng mà ít nhiều vẫn sẽ mơ hồ. Chẳng qua là thân tình giữ huyết mạch khiến cho Mạnh Hạo phức tạp hơn. Hắn có quá nhiều điều không hiểu, hắn cũng có quá nhiều mê mang. Năm đó phụ mẫu vì sao phải rời đi, hôm nay vì sao lại xuất hiện, những năm qua bọn họ ở đâu, lúc mình nguy nan bọn họ không ở bên, khi bị Bỉ Ngạn Hoa ký sinh bọn họ cũng không có ở bên, khi Vương Gia Lão Tổ cướp đi đạo cơ hoàn mỹ của mình bọn họ cũng không ở bên, trong vãng sinh động và một khắc sắp tử vong đó bọn họ không ở bên, khi Hứa Thanh tử vong bọn họ cũng không ở bên. Nếu như bọn họ là người bình thường cũng đã đành, nhưng mà trận chiến chém giết 9 đại cường giả đó, Mạnh Hạo hiểu rõ phụ mẫu của mình rất mạnh, cho dù là mạnh như là quý gia thì từ đầu đến cuối không dám xuất hiện. Hắn cần một đáp án, cần một lời giải thích. Trong lòng quán có khúc mắc. Hạo Nhi, mẫu thân của Mạnh Hạo chảy nước mắt lên tiếng. Không nên lo lắng Hứa Thành, một luồng thần thức của phụ thân con trên người nàng sẽ bảo vệ nàng bình an chuyển thế, chỉ dẫn các con gặp nhau. Ta biết con có khúc mắc, con có quá nhiều nghi vấn. Phụ thân của Mạnh Hạo trầm giọng lên tiếng. Vẻ tự ái trong mắt của ông ta rất đậm, rất đậm. Ông ta nhìn Mạnh Hạo, hít sâu một hơi, tay phải bỗng nhiên nhấc lên. Ở trên đầu ngón tay ông ta xuất hiện một luồng hào quang rực rỡ. Ta sẽ dẫn con trở lại như trước, thức tỉnh trí nhớ của con sẽ thấy đáp án. Giữa lời nói, tay phải ông ta chỉ một cái, lập tức hào quang rực rỡ trôi nổi lên, tiến lại gần Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhìn cha mẹ trước mắt, sau đó nhìn về phía hào quang rực rỡ trước mặt, hai mắt nhắm nghiền. Vào khoảnh khắc hắn nhắm mắt, hào quang rực rỡ đụng chạm tới mi tâm quán, mang hắn về tới chỗ sâu trong ký ức. Lúc hắn sinh ra, đó là một bầu trời đêm, có hai vầng trăng sáng, tinh tú vô tận, rất đẹp. Rất nhiều tiếng cười vang vọng ở trong một chỗ đại điện vô cùng đồ sộ. Đại điện như là tồn tại gần như là chiếm cứ một nửa tinh tú. Trên cái tinh tú này, một nửa lãnh địa là thuộc về Phương Gia. Kỳ Lân Tử của Phương Gia sinh ra, làm yến hội 300 năm, chiêu đãi tất cả các đạo hữu của Đông Thắng Tinh. Chỉ là Đông Thắng Tinh còn không được, đứa cháu của Lão Phu sau này nhất định là danh chấn đệ cửu Sơn Hải, phải yến thỉnh đạo hữu của 3 chỗ tinh tú khác, còn có những cổ tông cũng phải mời tới. Thanh âm ngân nga, tiếng cười vô tận. Khi Mạnh Hạo mở mắt ra, thấy được là ngày như vậy, cười như vậy, thế giới cùng với đám người như vậy. Một nữ nhân ôm hắn vào trong ngực. Hắn mở to mắt, thấy được chính là mẫu thân của hắn rất trẻ. Ở bên cạnh mẫu thân còn có một cô bé 5-6 tuổi, ở trong vẻ đang tò mò, mang nụ cười xấu xa nhìn hắn. Thỉnh thoảng thừa dịp mẫu thân không chú ý, làm ra một mặt quỷ hù dọa hắn. Đó là tỷ tỷ quán. Phụ thân quán cách đó không xa, mặt đầy kích động, bị một đám lão giả này vây quanh, không ngừng uống rượu. Hắn sinh ra, cả Đông Thắng Tinh chấn động, bởi vì phụ thân quán là đứa con cả của dòng chính nhất mạch, mà hắn là trưởng tôn của dòng chính. Cũng bởi vì vậy, ông ngoại quán không phải là người của núi thứ 9, mà là Mạnh gia núi thứ 8 tiếng tăm lừng lẫy, bởi vì sơn chủ của núi thứ 8 chính là họ Mạnh. Hắn sinh ra, quý gia đều đưa tặng quà, quý chủ phủ xuống một đạo pháp thân. Hắn sinh ra, chấn động tinh tú lớn, chấn động núi thứ 9, chấn động tất cả các tông môn. Rất nhiều người đều hiểu, chỉ cần đứa trẻ sinh ra không còn phải là phế vật, như vậy với tinh lực của Phương gia cùng với Mạnh gia, ngày sau đứa nhỏ này nhất định là rực rỡ tinh hải. Nhất là khi đứa bé này sinh ra, ở trên mu bàn tay quán có một niết bàn ấn. Tiêu Trùng, không nên đi vào, nơi đó là vùng cấm nha, không thể đi làm loạn đâu. Tiểu chủ tớ van cầu ngươi, cái này không thể cắn nha. Tiểu chủ, nhanh dừng lại, không thể nào. Cái cây này là lão tổ năm đó tự mình gieo lên, người nó không trở ngại người chơi mà. Một đứa trẻ 5 tuổi ở bên trong cả Phương gia, cơ hồ mọi người đều nhức đầu. Hắn thực sự rất là nghịch. Gần như là mỗi ngày phía sau hắn đều đi theo đại lượng tộc nhân, bởi vì chỉ cần không để ý một cái, hắn có thể chọc rách cả trời. Điều đệ ngươi lại tinh nghịch rồi. Tỷ tỷ cao hơn một cái đầu so với Mạnh Hạo, mang trên mặt cười xấu xa, hai tay không ngừng đùa nghịch, phát ra tiếng động ca ca, cười híp mắt nhìn hắn. Khi nàng từng bước một đi tới, da đầu Mạnh Hạo tê dại, liên tiếp lui về phía sau, thanh âm cũng là lắp bắp một chút, thường thường là đang muốn giải thích cái gì, nhưng mà một hơi tiếp theo thì nhất định là bị khi dễ mạnh một phen. Tỷ tỷ quán là dần dần lớn lên, đối với Mạnh Hạo rất là nghiêm khắc, khiến cho hắn từ đáy lòng có chút sợ hãi. Vị tỷ tỷ này quán hình như là có khuynh hướng bạo lực vậy. Tiểu chủ, nên đi học. Không thể đánh. Tiểu chủ tớ, cậu ta là vệ công tử nha, là tộc đệ của ngươi, ngươi đừng đánh cậu ta khóc. Hey, tiểu chủ ngươi không thể khi dễ Linh Nhi quận chúa, nàng là đạo lữ tương lai của ngươi, là lão tổ Khâm Định nha. Mạnh Hạo kinh ngạc nhìn hết thầy. Nhìn hắn lúc 5-6 tuổi hung hăng đánh một cậu bé cùng tuổi, dường như là vì đứa nhỏ nọ là cáo trạng, khiến cho hắn bị tỉ tỉ đánh cho một trận. Thời khắc này đang trả thù đây. Đứa bé trai kia liên tục cầu xin tha thứ nhưng không ngừng khóc thầm. Sau đó lại thấy được mình đốt tóc của một cô bé sấp xỉ cùng hắn. Một màn này khiến cho hắn có chút kinh ngạc, thậm chí cảm thấy đây không phải là bản thân mình. Hắn thấy được rất nhiều khuôn mặt xa lạ, thấy được bản thân mình trước đây khi 7 tuổi, không buồn không đau, thậm chí còn có thể vui vẻ không có tim không có phổi, còn có khi đi học không nghiêm túc. Điều này làm cho hắn không khỏi nghĩ tới mình không thuận lợi ở trên đường khoa cử. Nhưng hết thảy, lúc sinh nhật 7 tuổi quán, toàn bộ biến đổi. Cái ngày sinh nhật 7 tuổi đó, thân thể hắn xuất hiện biến cố kinh người. Cái biến cố ấy làm cho cả Phương gia chấn động, phong tỏa tin tức, bởi vì chuyện này quá mức kinh người. Phương gia có một loại đạo pháp truyền thừa huyết mạch. Pháp này nghịch thiên, căn cứ sự bất đồng với huyết mạch của tộc nhân có thể cho người niết bàn 4 lần, như là sống sót 4 sinh mạng. Chữ Phương có 4 nét, giống như là 4 sinh mạng này, cũng chính là đạo pháp khiến cho Phương gia đệ cửu Xuân Hải, vô luận là niên đại lý chủ hay là thời đại quý chủ, thì đều được sau, thì đều trước sau sừng sững không ngã. Mỗi một tộc nhân sinh ra, nếu bị nếu cụ bị niết bàn ấn chính là thiên kiêu, như là không có ấn thì ngày sau cũng là rất khó tạo thành. Nhưng bao nhiêu năm rồi, tứ sinh này chỉ là truyền thuyết mà thôi. Cho dù một cái lão tổ trước khi tuổi già hư nhược cũng nhiều nhất là niết bàn một lần, người có thể niết bàn hai lần vô cùng hiếm thấy. Điều này cần tu vi sâu đậm, càng cần huyết mạch nồng đậm. Mỗi niết bàn một lần sẽ mở ra một đóa niết bàn hoa, hoa đó sát nhập vào trong cơ thể, có thể khiến cho người trí cường sống thêm cả đời. Cái ngày được 7 tuổi đó, Tiểu Mạnh Hạo niết bàn. Hắn không có tu vi cao sâu cỡ nào, nhưng khơi khơi niết bàn. Chuyện này chấn động cả phương gia. Cha mẹ Mạnh Hạo lại chấn động tâm thần trước nay chưa từng có. Bởi vì niết bàn là chuyện tốt, có thể khiến cho nhiều người sống cả đời. Nhưng mà nếu là phát sinh trên một đứa trẻ 7 tuổi, đây là đại nạn tàn nhẫn nhất. Hắn không có cuộc sống, tương lai hắn vô hạn khả năng, không đợi nở rộ đã bị bóp chết, lấy máu thịt tinh hoa, lấy sinh mạng tất cả không đợi tạo hóa nở rộ, tiến hành niết bàn, lần nữa trở lại. Thân thể hắn bắt đầu thoái hóa. Thằng thừng từ 7 tuổi như là thời gian nghịch chuyển, lần nữa về tới một khắc vừa mới sinh ra. Niết bàn ấn trên mu bàn tay hắn phai nhạt một chút, tách ra một tầng, hóa thành một đóa hoa. Mà đóa hoa này không ngờ nở rộ kết thành quả. Cái quả đó xuất hiện, lần nữa chấn động phương gia. Ngay cả những lão tổ bế quan không ra thì đều xuất quan đến xem. Bởi vì trong truyền thuyết, cực hạn cuối cùng niết bàn đạo pháp của phương gia chính là niết bàn quả. Niết bàn hoa mặc dù ít thấy, nhưng mà chung quy mỗi một đời vẫn sẽ có. Thế nhưng niết bàn quả bao nhiêu năm ở phương gia cũng đều là vật truyền thuyết, đến đây mà thôi. Bên trong gia tộc chỉ có một xác quả tồn tại khô quắt không có khí tức. Niết bàn hoa là tộc nhân phương gia sau khi niết bàn sống thêm cả đời mở ra, vật nở rộ, dường như là người sinh ra trong người, có thể khiến cho người trí cường. Theo tộc nhân ngày sau tử vong, niết bàn hoa cũng sẽ khô héo mà tiêu tán. Mà niết bàn quả lại là cái loại cực hạn của sự cường đại ấy, lại có thể bảo lưu lại, thậm chí là truyền thừa. Giờ này trên người của Tiểu Mạnh Hạo xuất hiện trái niết bàn quả. Chuyện này chấn động phương gia. Tiểu Mạnh Hạo nơi này cũng được vô số tộc nhân cho rằng là thiên kiêu kinh thế, nhưng cha mẹ lại trong lòng có chút bất an. Bọn họ nhìn con của mình, thằng thường đàn đã biến thành trẻ con từ 7 tuổi, loại cảm giác bất an đó càng lúc càng mãnh liệt. Loại tạo hóa này không thể nghĩ sâu, một khi nghĩ sâu sẽ rợn cả tóc gáy. Đứa nhỏ 7 tuổi không có cuộc sống, ở trên người quán dường như là không có 8 tuổi. Tổ phụ Mạnh Hạo trầm mặc vào một đêm rời đi. Trước khi ông ta nói cho cha mẹ của Mạnh Hạo, ông ta muốn đi tìm một dị nhân. Duy chỉ có người này có thể có biện pháp giải thích được chuyện này. Cùng đi với ông ta còn có ngoại công của Mạnh Hạo, vị Mạnh gia lão tử của núi thứ 8. Hai người rời đi, đạp không trời sao. Giống như một lần luân hồi, Tiểu Mạnh Hạo lần nữa lớn lên. Hắn không có ký ức cả đời lúc trước, tính tình biến đổi rất nhiều, cả người rất lâu đều trầm mặc. Đối với quá nhiều người ở bên trong gia tộc, cái loại đơn độc nhìn về phía Mạnh Hạo ở trong mắt chỗ sâu ẩn chứa ánh sáng kỳ dị, khiến hắn hơi sợ. Ánh mắt kia không giống như đang nhìn một đứa con, mà nhìn một gốc cây thiên tài địa bảo vậy. Mỗi khi lúc này, tỷ tỷ quán đều sẽ phát ra giống giận, dẫn hắn đi hành hung những tộc nhân mắt lộ ra kỳ quang đó, thỉnh thoảng bảo vệ bên cạnh Mạnh Hạo. Tiểu đệ không cần phải sợ, tỷ tỷ bảo vệ đệ. Tỷ tỷ 15-16 tuổi, đã duyên dáng yêu kiều, nhưng mà tính tình nóng nảy như cũ không thay đổi, ngược lại càng lúc càng bạo lực. Cho đến một ngày, khi một vị tiền bối trong tộc cũng nhìn Mạnh Hạo như vậy, hắn sợ hãi. Hắn nói chuyện với phụ thân. Phụ thân của Mạnh Hạo mỉm cười, sờ đầu hắn một cái. Sau khi dụ dỗ hắn ngủ xong, xoay người đi ra. Sắc mặt ông ta cực kỳ âm trầm. Ngày đó cả phương gia nổ ầm ầm ngập trời, tiếng hét thảm thê lương không ngừng truyền ra. Phụ thân của Mạnh Hạo cầm một thanh kiếm đi qua cả phương gia. Từ đó về sau, ánh mắt như vậy trong nháy mắt ít đi nhiều lắm, nhiều lắm. Thời gian qua đi, những đứa trẻ cùng lứa với Mạnh Hạo trước đó, mỗi một người lớn hơn so với hắn, thậm chí lúc người trước bị hắn ta khi dễ thì cũng đều tu hành tinh tiến. Hắn không bao giờ có thể đút tóc của cô gái trổ mã càng lúc càng xinh đẹp đó nữa, cũng không thể đi đánh cái tên vệ công tử hắn nhìn không vừa mắt kia, cũng không thể cùng với thế hệ đồng bối theo hắn chơi đùa kia. Mặc dù tộc nhân phía sau hắn vẫn rất nhiều, nhưng mà cảm giác tịch mịch cô độc luôn vây quanh bên người hắn, hắn dần dần cũng hiểu rõ niết bàn trước 7 tuổi. Duy có cha mẹ bồi bạn, tê tị ở cùng. Trong thời gian sinh ra lần thứ hai, Mạnh Hạo rất ít đi ra ốc xá, yên lặng vượt qua 7 năm. Cho đến khi hắn 7 tuổi sinh ra lần thứ hai, hắn một lần nữa niết bàn. Lần niết bàn này, trong sự sợ hãi, Mạnh Hạo cảm nhận được đau khổ, thân thể hắn khô héo. Hắn hết thảy đều mơ hồ, máu thịt quán dường như là tiêu tán, ấn ký trên mu bàn tay tách phát tán ra ánh sáng yêu dị. Cả phương gia lần nữa chấn động. Mẹ hắn chảy nước mắt ôm Mạnh Hạo ở niết bàn, nước mắt rơi vào trên mặt hắn, khiến cho ký ức Mạnh Hạo có chút mơ hồ. Hắn mở mắt, kinh ngạc nhìn mẫu thân thương tâm muốn chết. Mẫu thân, đừng khóc, người không phải là đã nói sao? Con chính là ngủ một hồi sẽ là tỉnh. Sau khi con tỉnh, mẹ còn phải kể chuyện xưa cho con nữa. Tiểu Mạnh Hạo khàn khàn lên tiếng. Tề tề hắn ở một bên khóc nhìn tiểu đệ. Nàng đã 20 tuổi, nhìn đệ đệ tử nhỏ lớn lên hai lần niết bàn, lòng nàng như bị xé rách vậy. Phụ thân ở một bên gắt gao nắm chắc quả đấm, trong mắt dường như là sắp nhỏ xuống máu tươi, một chỗ cực kỳ bi thương không thể tuyên tiết trong lòng của ông ta. Niết bàn là thiên địa tạo hóa, nhưng liên tục hai lần phát sinh trên người một đứa trẻ con, liên tục hai lần tới lúc 7 tuổi, đây không còn là vận may mà là kiếp nạn. Thất tuế kiếp. Nếu lần thứ 3 phát sinh nữa, lần thứ 4 phát sinh nữa, như vậy chờ đợi Mạnh Hạo chỉ có chết. Hắn sẽ để lại 4 trái niết bàn quả, sau đó tiêu tán trong thiên địa. Trong thế giới quán, vĩnh viễn không có 8 tuổi. Phong xin phép ngừng tập đỉnh mọi người nhé. Để tiếp theo cái cuộc sống của nhỏ Mạnh Hạo thế nào thì hẹn mọi người tập sau. Xin chào anh em.